lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545, ta không làm người rồi. Thầy xua ma là đến cùng ác ma chiến đấu, muốn đánh cho, loại này nhìn qua cho cái thanh đao, có thể từ phố Nam một đường chặt tới Bắc nhai hung nhân. Phi thường phù hợp bọn hắn khu ma thánh đoàn yêu cầu. Nhân tài, nhân tài, Bua trong lòng nở cái hoa. Hắn nhưng là rõ ràng mà nhớ kỹ. Thánh đoàn tư liệu bên trong. Lần trước triệu hoán đi ra chúa cứu thế là một đám nhược kê. Mặt ngoài trên thổi đến vang động trời. Lần thứ nhất trực diện ác ma thời điểm chiến đấu. Tại chỗ đi tiểu, 23 người. Lần thứ nhất chiến đấu liền chết rồi 16 cái, thưa xuống 7 cái, có 4 cái bất kể nói thế nào cũng không nguyện ý lại tham gia cùng ác ma chiến đấu. Bước đến khu ma thánh đoàn đối bọn hắn làm rồi một chút không tốt lắm sự tình. Ai, các người không chịu chiến đấu lại không chịu đi chết, để thánh đoàn thật khó khăn, liền thừa xuống 3 cái người ngao ngao ngao mà cùng ác ma lẫn nhau chặt. Biểu hiện coi như không tệ. Lần trước, chúa cứu thế là thánh đoàn mang qua kém nhất một giới. Lần này có một cái ác bá đại lão tồn tại, để Bua an tâm không ít. Hẳn là sẽ không là kém nhất một lần. Rất nhanh, đường lạc bọn hắn liền đến rồi khu ma thánh đoàn tổng bộ. Đó là một cái xây dựng hồ trung tâm hòn đảo trên màu đen kiến trúc. Chỉnh thể ngoại hình là một tòa màu đen tòa thành, pháo đài, một đầu nhân công tạo dựng lên con đường từ bờ bên thông hướng hòn đảo tòa thành. Xe ngựa ở bờ bên ngừng lại, tất cả mọi người xuống xe, đám kia Sakurajima học sinh cấp 3, trên mặt đều mang hưng phấn, chính là tự kỷ nằm mơ tuổi tác, đột nhiên trở thành rồi chúa cứu thế, ai không hưng phấn. Còn có không ít nam sinh khiêu khích đồng thời cừu hận mà nhìn xem đường lạc bọn hắn. Đường lạc, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Thiên nữ thần, ngươi vì cái gì mắt bị mù? Đường lạc bọn hắn tiếp tục sử dụng vốn tên là Hao Thiên Khuyển ở thiết lập bên trong tên chính là một cái thiên chữ. Mặt khác thiết lập bên trong, Hao Thiên Khuyển nữ thần là loại kia cao lĩnh chi hoa. Trầm mặc ít nói loại kia, đường lạc cái lớp này ác bá ỷ vào song phương khi còn bé là hàng xóm quan hệ. Hơi cùng nó thân cận một điểm, cũng không trách đám kia không có từng chịu đựng xã hội độc đánh. Không biết rõ lừa tầm quan trọng của tiền, lấy tỏa ra hà ngươi được nhất là cao nhất ưu tiên hạng mục công việc học sinh cấp 3 nhìn đường lạc. Ánh mắt có thể như vậy, đây chính là đoạt vợ mối hận a. Ta lão bà bằng cái gì cùng ngươi như thế thân cận? Ta cũng muốn cùng ta lão bà nói chuyện a. Trước kia, những người này là không dám dùng loại này ánh mắt nhìn đường lạc. Bởi vì đường lạc xem như lớp ác bá rất có thể đánh. Có thể một lần đánh 3 cái. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau a. Chúng ta thế nhưng là chúa cứu thế. Tương lai chúng ta nhất định so ngươi lợi hại so với ngươi còn mạnh hơn. Đường lạc không lọt vào mắt rồi bọn này tiểu bằng hữu ánh mắt. Cùng Bua cùng một chỗ một ngựa đi đầu. Hướng đi thánh đoàn tổng bộ. Từ Bua trong miệng, bọn hắn đã hiểu được khu ma thánh đoàn cấu thành. Cơ bản trên do những này bộ môn tạo thành khoa học trang bị bộ. Công việc bên ngoài trợ giúp nhân viên quản lý. Nhân viên hậu cần cùng với thầy xua ma, trong đó số người nhiều nhất chính là công việc bên ngoài trợ giúp nhân viên. Đường lạc bọn hắn trông thấy mặc áo xám liền là những người này. Nhân viên quản lý chính là Bua dạng này, người mặc áo trắng, phụ trách thánh đoàn đủ loại sự vụ, duy vì lấy thánh đoàn vận hành. Thầy xua ma chính là ăn mặc huyễn khốc, kéo gió đỏ thẫm chế phục người. Bọn hắn chỉ cần muốn một việc chém chết ác ma, tiến vào tổng bộ sau, chưa kịp cùng tiến hành tham quan, đám người liền bị mang đi rửa mặt rồi dù sao có ít người trên người thực có chút bẩn. không vẻn vẹn chỉ có nôn dấu vết, càng có một ít không tốt lắm nói rõ dấu vết. Dù sao tất cả mọi người hiểu, Đường Lạc mấy cái cũng không ngoại lệ. Cứ việc Đường Lạc biểu thị hắn đối triệu hoán bọn họ chạy tới này chuyện rất ngạc nhiên. Biểu thị có thể hay không hiểu rõ một chút là như thế nào triệu hoán bọn họ chạy tới. Bùa từ chối nhã nhặn sau liền đưa Đường Lạc bọn hắn đi đến riêng phần mình gian phòng. Thầy Xua Ma xem như cứu vớt thế giới chúa cứu thế. Đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém rồi. Khu rừng chân gian phòng bên trong bộ công trình đầy đủ. Thậm chí có thể dùng lộng lẫy để hình dung. Ước chừng sau một tiếng, đã có người tới gõ cửa, mang theo Đường Lạc bọn hắn tiến về thần thánh chi ao. Nơi đó tồn phóng khu ma thánh đoàn nhiều năm qua thu thập thần thánh chi tâm. Được triệu hoán chúa cứu thế sẽ cùng một phần trong đó sinh ra cộng minh. Thực sự trở thành thầy Xua Ma, một đám người phân biệt được an bài ở trên dưới hai tầng. Tụ hợp sau Đường Lạc nhìn thấy không ít người đều đổi rồi một bộ quần áo. Không tính đặc biệt vừa người, nhưng rất mới rất sạch sẽ. Một đường trên, tất cả mọi người thập phần hưng phấn, thấp giọng nói không ngừng. Không thiếu nam còn sống kìm lòng không được mà bày ra mấy cái xấu hổ pâu. Tỉnh ngộ về sau vội ho một tiếng, tận lực giả ra bình tĩnh bộ dáng. Cũng may cũng không có ai để ý. Tất cả mọi người đắm chìm trong trở thành chúa cứu thế tốt đẹp huyễn tưởng bên trong. Thần thánh chi ao cũng không phải là một cái ao. Nói cứng nói, càng giống là một thanh thâm thúy giếng. Chỉ bất quá miệng giếng so sánh lớn. Đường kính có chừng 5 mét. Đứng ở bên nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực. Mặt trong ngôi sao điểm điểm lấp lóe. Phảng phất bầu trời đêm, những ngôi sao kia điểm điểm, liền là truyền thuyết bên trong thần thánh chi tâm. Tốt rồi, Bùa phủi tay, giống như là ban chủ nhiệm đồng dạng. Triệu hoán thời gian là lớp tự học, phòng học không có lão sư cũng không có được triệu hoán tới đây. Hiện tại các ngươi tách ra đứng một điểm, đóng lại con mắt, dụng tâm đi cảm thụ. Liền có thể cùng thần thánh chi tâm sinh ra cộng minh. Thích hợp ngươi thần thánh chi tâm liền sẽ chủ động bay đến ngươi bên thân. Có thể tiến hành lựa chọn sao? Có người nhấc tay hỏi nói. Sẽ cùng ngươi cộng minh thần thánh chi tâm chỉ có một khỏa. Bùa giải thích nói. Tất cả thần thánh chi tâm đều như thế. Không có khác biệt. Liền xem như đã chế thành vũ khí thần thánh chi tâm cũng không có quan hệ. Khoa học trang bị bộ có thể căn cứ ngươi ý nguyện cá nhân cải tạo thành ngươi cần lấy cái khác vũ khí. Còn có một điểm, nếu như thần thánh chi tâm trực tiếp tiến vào trong cơ thể ngươi, không cần kinh hoàng, đó là ký sinh hình thần thánh chi tâm. Phần lớn thần thánh chi tâm gia công thành vũ khí sau mới có thể lấy chân chính phát huy tác dụng, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ trực tiếp tiến vào trong thân thể, không cần bất kỳ gia công, để người thể phát sinh một chút biến hóa, trực tiếp trở thành đối kháng ác ma binh khí. Dựa theo cái khu vực này đứng chia trang bị ký sinh hai loại, mọi người nhao nhao gật đầu. Dựa theo Bua nói tới, hơi tách ra một điểm khoảng cách, nhắm mắt lại, trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Bùa cùng bên cạnh thánh đoàn thành viên nội tâm cũng phi thường mong đợi. Một đời người mới đổi người cũ, trừ rồi số ít mấy cái già một hệ thầy Xua Ma bên ngoài cùng nhân viên hậu cần bên ngoài. Không có người thấy dạng này quy mô lớn cộng minh tràng diện. Không để cho bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh. Thần thánh chi ao bên trong liền bay ra một cái thần thánh chi tâm. Ở một người nữ sinh trước mặt nổi lơ lửng. Rất nhanh, tiềm lực 10 phần. Bùa bên cạnh lập tức có người viên ghi chép lại. Đây là thánh đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cùng thần thánh chi tâm cộng minh tốc độ càng nhanh. Mang ý nghĩa thầy Xua Ma tương lai hạn mức cao nhất càng cao. Mạnh lên tốc độ cũng càng nhanh nếu như không chết nói. Thần thánh chi tâm cũng không phải là cố định uy lực vũ khí. Nó sẽ theo lấy thầy xua ma cùng ác ma chiến đấu. Trở nên càng ngày càng mạnh. Bên cạnh có một cái lão thầy xua ma cũng gật đầu lộ ra hài lòng biểu lộ. Ở nữ sinh kia về sau, lục tục ngo ngoe có mười mấy người đều cùng thần thánh chi tâm phát sinh rồi cộng minh. Thời gian cũng đi qua 5 phút đồng hồ. Những người kia thanh âm hưng phấn khó mà ép xuống. Thừa xuống còn không có cộng minh người bắt đầu lo lắng. Ngoạc kép, đã nói xong nhân tài đâu? Bùa nhìn chằm chằm Đường Lạc. Cái này hắn trọng điểm chú ý nhân tài. Vì cái gì còn không có cộng minh? Sư phụ, cộng minh rồi sao? Không có, các ngươi đâu? Chúng ta cũng không có. Hắc hắc hắc, ba cái người không biết rõ đang cười những cái gì. Rất có, ngươi không có làm bài tập. Đúng, quá tốt rồi, ta cũng không có. Hình ảnh cảm giác, cái gì gọi là học cặn lẫn nhau an ủi. Đây chính là, quả nhiên nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Chúng ta là người nhập cư trái phép, không có khả năng tùy tiện cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Đường Lạc nói rằng, vừa dứt lời, đột nhiên một khỏa thần thánh chi tâm bay đến Hao Thiên Khuyển trước mặt. Tự ngạo quan tâm này bên các bạn học lập tức chuyển di ánh mắt. Nữ thần cũng cộng minh rồi. Các nam sinh đã nghĩ kỹ tương lai xem như cứu thế tình lữ bọn hắn. Hài tử tên gọi là gì rồi? Thần thánh chi tâm bay đến Hao Thiên Khuyển trước mặt thời điểm. Hao Thiên Khuyển đột nhiên mở ra con mắt, mở ra cái miệng hướng mặt trước khẽ cắn, đem thần thánh chi tâm nuốt vào. Tình huống như thế nào? Đừng nói được triệu hoán học sinh cấp 3. Tự liền Bua bọn hắn còn có lão thầy xua ma đều ngây ngẩn cả người. Đem thần thánh chi tâm ăn hết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thao tác a. Liền xem như ký sinh hình, thần thánh chi tâm cũng chỉ sẽ chủ động bay vào thầy xua ma thân thể nào đó một cái bộ vị bình. Thường là tay chân loại hình vị trí, một ngụm cắn xuống thần thánh chi tâm. Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu lên, sau đó thân thể một hồi mơ hồ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Biến thành rồi một cái đáng yêu mèo con ếch, chó con, không quá xác định, tóm lại là rất đáng yêu dị thú không sai. Ta thật đúng là cái tiểu thiên tài. Hao Thiên Khuyển ở trong lòng thầm nói, Mỹ tư tư, xem như một cái thần thú, nàng mới không muốn biến thành người đâu. Thế là mượn cơ hội này cắn xuống thần thánh chi tâm, dứt khoát đánh vỡ ngụy trang. Biến thành rồi thông thường bộ dáng, biến thân, biến thành một con chó rồi. Đây là mèo a. A a a, ta nữ thần. Chung quanh nam các bạn học kém chút sụp đổ. Ta liền hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Tặc lão thiên, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Thì ra là thế, liền xem như ký sinh hình bên trong cũng tương đối hiếm thấy. Hoàn toàn biến thân. Bua nói rằng, ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, xuất hiện qua tình huống tương tự, thầy xua ma bộ dáng triệt để phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, liền xem như loại kia, ở không được biến thân chiến đấu trước đó, cũng là người bình thường bộ dáng a. Vị này vì cái gì trực tiếp biến thân rồi, mà lại nhìn qua sức chiến đấu rất yếu a. Bua rõ ràng được nhớ kỹ, cái kia sẽ biến thân thầy xua ma, thế nhưng là trực tiếp biến thành rồi một đầu to lớn lợn rừng đến chiến đấu. Có chư vương danh xưng, vị này phải gọi cái gì? Vô tội con mèo nhỏ, xem ra ta là ký sinh hình. Hao Thiên Khuyển miệng mồm hơi chút hơi há ra, cái bộ dáng này còn thật thú vị, cứ như vậy duy trì a. Nói xong, nhảy tới Đường Lạc bả vai trên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ta nữ thần, biến thành rồi một con mèo, vậy liền coi là rồi, vì cái gì ngươi muốn nhảy đến tên rác rưởi kia bả vai trên? Rõ ràng hắn hiện tại cũng không có cộng minh a. Thần thánh chi tâm ngươi ăn lấy. Đường Lạc hỏi nói, ăn thật ngon, trực tiếp hóa thành một luồng ấm áp lực lượng. Ta cảm giác mạnh lên rồi không ít. Hao Thiên Khuyển đáp lại nói. Ô, nhắm lấy ba đôi con mắt. Đồng thời sáng lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.